Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 100, các ngươi cùng lên đi. Vừa nói, mấy người lính đi đến Lưu Bị trước người, chuẩn bị bắt Lưu Bị. Lưu Bị sau khi nghe không khỏi vừa sợ vừa giận, ngẩng đầu hướng về phía Quan Vũ nhìn lại, chỉ gặp Quan Vũ nhìn về phía hắn ánh mắt đã kinh biến đến mức cảnh giác lên. Lưu Bị vội vàng đối Quan Vũ nói ra: "Hiền đệ xin chờ chốc lát, trong này khẳng định có chỗ hiểu lầm." Lưu Bị quay người đối mấy người lính ôm quyền nói ra: "Mấy vị quan gia, trong này có phải là có hiểu lầm gì đó à? Ta là lấy dệt chiếu mà sống, nhưng là cho tới nay đều chưa từng lừa người a." Mấy người lính kia hừ lạnh một tiếng nói ra: "Hừ, còn dám rảo biện, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không thường xuyên đối người nói ngươi là hoàng thất dòng họ, là Trung Sơn Tĩnh Vương về sau, nhờ vào đó gạt người tiền tài a?" Lưu Bị là càng nghe càng kinh, bởi vì cái này thân phận, hắn căn bản là vô dụng qua mấy lần, mấy cái này quan binh đến cùng là làm sao mà biết được. Còn bên cạnh, Quan Vũ nhìn về phía Lưu Bị ánh mắt liền càng không đúng, đồng thời còn lặng lẽ lui về phía sau một bước, rõ ràng là muốn cùng cái này cái lừa gạt kéo dài khoảng cách. Vừa rồi cái này Lưu Bị liền tự nhủ qua hắn là hoàng thất dòng họ, còn muốn cùng mình đến trong tiệm đi uống rượu. Không cần hỏi, ăn xong rượu hắn khẳng định sẽ nói mình không có tiền, để cho mình trả tiền. Đây thật là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu a. Không nghĩ tới dáng dấp như thế, tướng mạo đường đường người, thế mà lại là lường gạt. Lưu Bị vội vàng phân bua: "Ta chính là hoàng thất dòng họ, Trung Sơn Tĩnh Vương về sau, đây không phải gạt người, đây là sự thật a. Lại nói, ta càng không có dùng cái thân phận này lừa qua người khác tiền tài a. Mong rằng quân gia minh xét." Mấy người lính kia không khỏi hỏi: "Vậy thì tốt, đã ngươi nói ngươi là Trung Sơn Tĩnh Vương về sau, vậy ngươi nhưng có chứng cứ? Hoàng thất gia phả thượng nhưng có tên của ngươi?" Chần chờ một chút, Lưu Bị mới nói ra: "Cái này, tạm thời còn không thu ghi chép đi lên. Vậy ngươi nhưng có cái khác chứng cứ để chứng minh thân phận của ngươi?" "Cái này, tạm thời không có." "Hừ, vậy ngươi còn nói ngươi không phải lừa đảo. Đi, theo chúng ta đi một chuyến đi." Nói xong, mấy người lính tiến lên dựng lên Lưu Bị, không có phân trần liền cấp lôi đi. "Quân gia oan uổng a, quân gia oan uổng a. Hiền đệ, hiền đệ, chuyện này đều là hiểu lầm. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta rất nhanh liền sẽ trở lại." Đến lúc này, Lưu Bị còn không hết hy vọng, còn muốn tiếp tục lôi kéo Quan Vũ. Kết quả Quan Vũ liền rượu cũng không ăn, đẩy táo xe thẳng đến quân doanh mà đi. Lã Bố theo ở phía sau, âm thầm nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Quan Vũ liền đến quân doanh tham quân. Lã Bố đem Trương Phi kêu lên, tự mình tiếp kiến Quan Vũ. Quan Vũ tự giới thiệu thời điểm, còn tự đề cử mình nói ra: "Ta thuở nhỏ đọc thuộc lòng binh pháp, đao pháp thành thạo, mong rằng có thể cho tướng quân biểu hiện ra một phen." "Có năng lực người, đương nhiên không thích từ tiểu binh làm lên." Lã Bố nhẹ gật đầu nói ra: "Vậy thì tốt, vậy ngươi liền cùng Trương Phi tỉ thí một chút, nhìn xem thân ngươi tay như thế nào." Trương Phi đứng ở Quan Vũ bên người, lớn tiếng đối Quan Vũ nói ra: "Tới đi, để ta nhìn ngươi có bản lãnh gì." Quan Vũ ngạo nghễ nói ra: "Đợi chút nữa ngươi tự nhiên là biết." Nói xong, hai người liền ôm quyền, chiến tới rồi cùng một chỗ. Hai người này quyền qua cước lại, đánh hảo hảo náo nhiệt, đánh 40-50 cái hiệp, bất phân thắng bại. Hai người đối lẫn nhau đều sinh ra ái tài chi tâm. Lập tức Trương Phi hướng về sau nhảy một cái nói ra: "Không đánh, không đánh, lại đánh 100 cái hiệp cũng phân không ra thắng bại ra." Quan Vũ đối Trương Phi ôm quyền nói ra: Trương tướng quân công phu quyền cước hơn người. Quan Vũ bội phục. Trương Phi cười ha ha một tiếng nói ra, ta cái này gọi lợi hại gì a? Ngươi không biết, lã tướng quân công phu quyền cước thế nhưng là lợi hại hơn nhiều so với ta. Úp, Quan Vũ đối thân thủ của mình cực kỳ tự tin, tự nhận là thiên hạ không người là đối thủ của hắn. Trương Phi có thể cùng hắn đánh cái ngang tay, Quan Vũ đã rất giật mình. Thực sự không nghĩ tới, lã tướng quân so Trương Phi còn lợi hại hơn. Quan Vũ bất động thanh sắc nói ra, kỳ thật quan mỗ binh khí thượng công phu so công phu quyền cước lợi hại nhiều lắm. Lã bố nghe rõ, hợp lấy Quan Vũ còn không phục a? Tốt, đã như vậy, vậy liền đánh tới ngươi chịu phục mới thôi. Lã bố nói ra, để ngươi kiểu nói này, bản tướng quân cảm thấy ngứa tay. Đi, cùng một chỗ đến trên diễn võ trường thử một chút ngươi binh khí thượng công phu. Sau khi nói xong, ba người cùng đi tiến trong diễn võ trường. Lã bố cũng không có cưỡi chính mình kia thớt dạ chiếu sư tử, mà là tuyển một nhóm trong quân tuấn mã, binh khí tự nhiên sử dụng chính mình phương thiên họa kích. Quan Vũ tại giá binh khí thượng tuyển một thanh thanh long yển nguyệt đao. Tung người lên ngựa, xa xa đối lã bố nói ra, mời lã tướng quân chỉ điểm. Lã bố nhảy lên dây cương, đối Quan Vũ nói ra, tới đi. Quan Vũ phóng ngựa đi qua, vào đầu một đao như thiểm điện hướng về phía lã bố chém tới. Bị lã bố bỗng nhiên một khung cản lại, Quan Vũ không biết lã bố binh khí công phu như thế nào. Một đao kia không dám sử toàn lực, chỉ dùng 8 phần khí lực, kết quả một chút kém chút bị lã bố trực tiếp đập bay binh khí. Quan Vũ cũng không dám lại giấu dốt, sử xuất 12 phần khí lực, cùng lã bố chiến tới rồi cùng một chỗ. 40-50 cái hiệp về sau, Quan Vũ đã xảy ra hạ phong, đao pháp dần dần loạn cả lên. Lã bố hướng về phía Trương Phi la lớn, Trương Phi, ngươi cũng cùng đi đi. Nhìn xem hai người chém giết, Trương Phi tay đã sớm ngứa đi lên. Nghe được lã bố chào hỏi, Trương Phi lớn tiếng nói ra, tốt, theo giá binh khí thượng tuyển một thanh trượng 8 trường mâu. Tung người lên ngựa, cùng Quan Vũ cùng một chỗ hai người đại chiến lã bố. Có Trương Phi gia nhập, lã bố chẳng những không có khẩn trương, ngược lại là càng đánh càng hăng. Trương Phi cùng Quan Vũ càng là đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm cách. Chỉ cảm thấy đời này cho tới bây giờ cũng không đánh thống khoái như vậy qua. Bên cạnh vô số binh sĩ đã bị hoa mắt, bọn hắn mặc dù võ nghệ không thế nào cao cường, nhưng là chí ít nhãn lực giới vẫn là có. Bọn hắn không khỏi sợ hãi thán phục lên, hôm nay tới nhờ vả hai một tân binh võ nghệ thật phi thường cao cường. Đương nhiên, tướng quân của bọn hắn liền càng không cần phải nói. Giả Hủ đối lã bố càng là phục sát đất. Chúa công nói tới đây là phải chờ hai cái vô song danh tướng. Quả thật liền đến hai cái vô song danh tướng. Vấn đề là, chủ công là làm sao biết lại ở chỗ này đụng phải bọn hắn. Cho tới bây giờ, Giả Hủ đối với vấn đề này đều là trăm mối vẫn không có cách giải. Cuối cùng dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Nếu là có thể nghĩ thông suốt, vậy mình chẳng phải là cũng thành chúa công sao? Đánh hơn 100 cái hiệp, ba người ở giữa cũng không có phân ra cái thắng bại ra. Lã bố tấn công mạnh 2 lần, bước lui Trương Phi cùng Quan Vũ, sau đó nhảy xuống ngựa đến nói ra. Không đánh, không đánh, hôm nay đánh thật sự là thống khoái. Trương Phi cùng Quan Vũ cũng nhảy xuống ngựa đến. Hai người liếc nhau một cái, quỳ một chân trên đất, lớn tiếng đối lã bố nói ra. Nào đó Quan Vũ, Trương Phi, gặp qua chúa công. Lã bố không khỏi đại hỉ, vội vàng đi qua đem hai người cấp đỡ lên. Trải qua vừa rồi so tài về sau, hai người này là thật phục. Bởi vì hai người này vừa rồi đối với mình xưng hô là chúa công, mà không phải tướng quân. Cái này cũng chứng minh hai người này là quyết tâm muốn đi theo chính mình làm thịt. Lão bố không khỏi đối Quan Vũ nói ra. Vân Trường, ngươi võ nghệ hơn người. Dạng này, ta cho ngươi 500 binh sĩ. Ngươi dẫn theo lĩnh 500 binh sĩ là một chi kỳ binh. Vừa mới đi bộ đội liền có thể xuất lĩnh 500. Binh sĩ, liên quan tới đại hỷ sau khi đối lão bố càng thêm kính nể. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.